Các bạn đang nghe tại đọc truyện audio.net. Từ bao giờ nhìn đến cô, lúc trước thì trong lòng của anh chỉ có Đường Nhã Đình, còn hiện tại là Trình Diệu Tinh. Lăng Phong, em cho là anh đã quên mất em rồi. Cô vén vén lại mái tóc. Đi thôi, để tôi đưa cô trở về. Cô trở về nhà của mình hay là về nhà của cha cô đang ở vậy? Lăng Phong, Lê Gia cầm tay của anh. Chẳng lẽ đã nhiều năm như vậy, anh cũng không chút để ý đến tâm tư của em thế nào hay sao? Lisa nói xong, liền nghiêng người tựa vào trên vai của Tiêu Lăng Phong. Lăng Phong, em thật sự rất yêu anh. Lisa nhẹ nhàng nói. Ngay từ lần đầu tiên khi nhìn thấy anh, em đã bắt đầu... Thân thể Tiêu Lăng Phong có chút cứng ngắc. Lisa cho tới bây giờ đều không hề che giấu tâm tư của mình. Dĩ nhiên, Lăng hiểu điều này rất rõ ràng. Nhưng mà hôm nay, đột nhiên cô lại thú nhận như vậy. Anh thật sự cũng thoáng cảm thấy bị giật mình. Lisa. Tiêu Lăng Phong vừa mới mở miệng, Lisa liền ngửa đầu đưa môi của mình lên. Sống lưng Tiêu Lăng Phong cứng đờ. Anh giơ tay lên, nghĩ muốn đẩy Lisa ra, nhưng hình như cô ta đã dự liệu được trước sự việc như vậy. Cô liền nắm lấy tay của Tiêu Lăng Phong trước một bước, sau đó để tay của anh vào tận bên trong quần áo của mình, cọ sát tay của anh vào nơi đầy đạn mềm mại của cô. Hành động to gan này của Lisa thật sự làm cho Tiêu Lăng Phong phải kinh hãi. Kỹ thuật hôn của Lisa không đúng lót lắm so với tưởng tượng. Anh có cảm giác với em thế nào? Em không biết tự trọng phải không? Lisa hỏi. Lăng Phong, em thừa nhận hành động của em thật sự rất tùy tiện, nhưng mà em xin anh hãy tin tưởng vào em. Tiêu Lăng Phong, em hoàn toàn sạch sẽ, người trong lòng của em cũng chỉ có mình anh mà thôi. Hồi lâu mà cũng không nhận được sự đáp lại của Tiêu Lăng Phong, Lisa gấp đến độ từ trong hốc mắt nước mắt lập tức trào dâng lên lăn xuống đất. Cô lại càng nỗ lực ôm lấy Tiêu Lăng Phong, cọ sát vào thân thể của anh. Dần dần Tiêu Lăng Phong tự nhiên đã bắt đầu có cảm giác, bắt đầu dường như đã có đáp lại, như có như không. Cảm nhận được sự đáp lại của Tiêu Lăng Phong, gan của Lisa cũng càng trở nên lớn hơn. Tiêu Lăng Phong ngồi như dính thật chặt vào trên ghế sửa, nước mắt của Lisa trượt vào trong miệng trong tai của anh. Tiêu Lăng Phong! Đột nhiên, gương mặt của Diệu Tinh hiện lên ở trong đầu anh, tâm trí anh đã ý loạn tỉ mê, chỉ trong nháy mắt, liền tỉnh táo trở lại, anh nhanh chóng đẩy Lisa ra. Lisa, thật xin lỗi, tôi... Vẻ mặt của Tiêu Lăng Phong có chút đề liệt. Lisa bị đẩy ra, vẻ mặt hiện lên rõ ràng sự kinh ngạc. Cô nhìn Tiêu Lăng Phong hồi lâu. Em có cái gì không tốt? Tiêu Lăng Phong nghe câu hỏi của Lisa cũng sực nghĩ đến mình. Anh cũng đã từng hỏi Diệu Tinh, tôi có cái gì không tốt? Hiện tại lúc này lại có người khác hỏi anh như vậy. Anh nghĩ ngợi, không phải là em không tốt, nhưng mà chỉ vì không có tình cảm. Để tôi đưa cô trở về nhà thôi. Tiêu Lăng Phong hôn nhẹ Lisa một cái rồi nói. Lisa, cô là một cô gái rất tốt, chỉ là tôi không xứng với cô. Lăng Phong! Để tôi đưa cô trở về. Tiêu Lăng Phong nói xong liền khởi động xe. Đối với phản ứng của mình, Tiêu Lăng Phong cũng cảm thấy cực kỳ kinh ngạc. Tại sao vào đúng lúc này anh lại nghĩ đến chính là Diệu Tinh? Trình Diệu Tinh, tôi thật sự rất kém cỏi như vậy hay sao? Đêm đã khuya, gió đêm thổi vào qua cửa sổ để mở. Diệu Tinh núp ở trên ghế salon, thân thể nhỏ nhỏ co rúm lại thành một đoàn. TV vẫn mở như cũ, âm thanh hơi lớn, nhưng ngay từ lúc bắt đầu vẫn không thể nào đánh thức được Diệu Tinh đang chìm trong giấc mộng. Tiêu Lăng Phong nhẹ nhàng đẩy cửa ra. Khi anh nhìn thấy Diệu Tinh ở trên ghế salon, trong lòng nhất thời cảm thấy chua xót. Trước kia, chung quy anh vẫn luôn hy vọng sẽ có một người nào đó để đèn sáng như thế này ở trong phòng khách chờ anh than việc. Nhưng đến hôm nay, khi nhìn thấy hết thảy những gì anh vẫn tâm nguyện như vậy. Nhưng mà sự thật là Diệu Tinh không phải là đang đợi anh. Tiêu Lăng Phong cẩn thận, từng ly từng tí, đặt cái chìa khóa xuống, sau đó anh ôm lấy Diệu Tinh. Biết rất rõ ràng, cho dù anh có tới nơi này, Diệu Tinh cũng sẽ không cho anh niềm an ủi lẫn sự khích lệ. Biết rất rõ ràng Diệu Tinh hoàn toàn không chút quan tâm đến anh, nhưng mà khi anh thấy mệt mỏi thì duy nhất anh chỉ nghĩ tới nơi này, chính là chỗ này. Nằm trong chiếc chăn mềm mại, Diệu Tinh nằm co cụm người lại giống như một con mèo con. Tiêu Lăng Phong ngồi ở bên giường, nhẹ nhàng vén mấy sợi tóc của cô ra. Diệu Tinh, anh phải làm thế nào thì mới có thể khiến cho em tin tưởng vào anh, hiểu rõ dụng tâm của anh? Phải làm thế nào anh mới có thể bảo vệ được em, để cho em không bị tổn thương nữa? Người cực kỳ mệt mỏi, Tiêu Lăng Phong không kịp cởi áo khoác ra nữa, anh cứ thế chậm rãi nằm xuống, ở ngay bên cạnh Diệu Tinh, từ phía sau ôm lấy cô. Ngoài cửa sổ, bóng đêm ngày một đen, một chiếc xe màu đen dừng lại ở dưới lầu. Thiếu chủ, Tiêu Lăng Phong đã trở về nhà trọ của Trình Diệu Tinh rồi. Quả nhiên. Bộ dạng một sẽ giống như đã đoán được trước sự việc như vậy, nhưng trong giọng nói lại có sự mất mát không dễ dàng phát sinh được. Tiếp tục quan sát theo dõi nhất cử nhất động của Tiêu Lăng Phong cho tôi. Còn nữa, tôi muốn Trình Diệu Tinh và Tiêu Lăng Phong phải hoàn toàn quyết liệt với nhau. Tôi bất kể cậu dùng pháp gì, ngày một khác, tôi cũng đều không muốn phải chờ đợi. Nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện audio.net